Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 425, Thần Linh Cửu Trọng Quan. Vĩnh Hằng Tinh Vực, một cái đem đạo pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ lên sáng chói văn minh, chế tạo ra vô số như châu chấu hư không chiến hạm, cơ giáp, chinh phục vô số tinh vực, có thể hoàn mỹ thôi hóa huyết mạch gen tiến hóa dịch, có nguyên thủy ma thể, phạm thiên chiến thể, thái thượng tiên thể, như vậy vô thượng bảo thể, thậm chí còn xuất thế qua hai tôn đại đế, làm tinh không cổ lộ khu vực cần phải đi qua. Bắc Đẩu Tinh Vực trong cổ sử rất nhiều cổ chi đại đế trước kia lúc đều từng đến thăm qua nơi đó. Liền sau thời đại hoang cổ duy nhất một tôn kẻ thành đạo Thanh Đế, cũng từng dùng tên giả Vạn Thanh, du lịch qua Vĩnh Hằng Tinh Vực, hoang cổ cơ gia truyền thừa mười mấy vạn năm mà không ngã, tự nhiên sẽ hiểu Vĩnh Hằng tồn tại. Về phần trước mắt chi này cực lớn đến cực hạn hạm đội vô địch, đó chính là một cái khác cố sự. Từ Vĩnh Hằng Tinh Vực lần lượt có hai tôn đại đế sau khi chứng đạo, Vĩnh Hằng văn minh một mực cao tốc phát triển. 100.000 năm phía trước thậm chí xuất hiện qua 7 tôn đại thánh cùng chỗ một thế thịnh cảnh. Thời kỳ đó Vĩnh Hằng Tinh Vực thực lực không ngừng bành trướng, liên tiếp xuống nước hư không chiến hạm không ngừng chinh phục cái này đến cái khác màu mỡ tinh vực cùng văn minh, xưng bá hoàn vũ, liền bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất thế cấp 8 huyết mạch tiến hóa bảo dịch, đều bị 7 thánh liên thủ chế thành, rực rỡ nhất thời, dẫn phát tranh đoạt, huyết mạch tiến hóa dịch từ vô số chân quý thần tính khoáng vật cùng cổ dược, luyện chế mà thành trí cường bảo dịch, theo thấp đến điểm cao cấp 9, khai phát nhân thể tiềm năng, tiến hóa huyết mạch. Cấp 9 viên mãn tiến hóa dịch đã là thần dược, chỉ có thần thoại thời đại danh xưng thần minh cổ chi đại đế mới có thể luyện chế. Đại đế mất đi, cấp 8 đã là chí cao. Ở dưới tình huống này, Vĩnh Hằng Tinh Vực tập hợp toàn bộ văn minh lực lượng, tổ chức một cái quy mô chưa từng có khổng lồ hạm đội vô địch. Từ 4 tôn đương thời đại thánh chỉ huy, vô số cường giả tụ tập, tiếp tục hướng tinh không chỗ càng sâu khởi xướng xa hơn chinh, mở rộng đất đai biên giới. Nhưng mà, sự tình phát triển lại có chút quỷ dị. Tắc công chưa lập hạm đội vô địch, đột nhiên thần bí mất liên lạc. Trên dưới khiếp sợ, Vĩnh Hằng Tinh Vực liền phái 11 tôn thánh nhân trốn ra vực ngoại xa xôi, thăm dò chân tướng, lại lần nữa mất tích. Từ đây nguyên khí đại thương Vĩnh Hằng Tinh Vực, đối với cái này giữ kín như bưng, không còn nói thêm. Đây là 100.000 năm trước Vĩnh Hằng Tinh Vực đột nhiên mất tích bí ẩn hạm đội vô địch, không nghĩ tới chúng vậy mà đánh chìm ở đây, giống như một mảnh quỷ vực hóa thành u linh hạm đội. Cơ tử ánh mắt chậm rãi đảo qua lít nha lít nhít hạm đội, cả chi hạm đội khổng lồ bầy sớm đã không có nửa điểm sinh mệnh ba động, hạm đội thành viên tự nhiên cũng toàn bộ gặp nạn. Hắn từ tuyệt thế thần nguyên bên trong đi ra mấy ngày nay, một mực tại xem cơ gia đạo tàng cổ tịch, hiểu rõ bị phong năm tháng dài đằng đẵng bên trong đã phát sinh hết thảy, bổ khuyết ký ức trống không. Đối với chấn động một thời u linh hạm đội sự kiện, cho dù là phát sinh ở vô số cái tinh vực bên ngoài Vĩnh Hằng văn minh, cơ tộc cổ tịch cũng có đề cập, chỉ bất quá sơ lược. Mười mấy vạn năm tuế nguyệt, đầy đủ đế tộc đem tự thân lực lượng phóng xạ đến vực ngoài. Nhìn nơi đó, hạm đội trung tâm, một mực tại yên lặng quan sát nhân tộc thánh thể, đột nhiên lên tiếng. Ba người thuận theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp 4 chiếc cao tới 20.000 trượng đại thánh cấp chủ chiến mẫu hạm bị đen nghịt hạm đội chen chúc ở trung ương, giống như thiên giới cự linh thần. Đại thánh cấp cổ hạm tương đương với đại thánh cấp đạo binh, lại càng thêm hùng vĩ. Vĩnh Hằng Tinh Vực đem luyện chế đạo binh kỹ thuật cấy ghép đến trên chiến hạm, cái này một cấp bậc chiến hạm dù không thể so sánh vai đại thánh, lại có thể mang theo lượng lớn hạm đội nhẹ nhõm hoành độ tinh vực, hóa thành chiến tranh bảo lũy, trấn áp cái này đến cái khác kẻ địch đáng sợ. Tứ đại đại thánh cấp chủ chiến hạm phân trấn tứ phương, lấy tráng kiện vô cùng thần kim xiềng xích trói lại vùng đất trung ương một cái quan tài cổ bí ẩn, tựa hồ muốn hướng bên ngoài đem kéo ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Cơ tử vị này hư không đại đế thân tử, một ngựa trước mắt, không kịp chờ đợi vượt lên trước độn đi. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, chân tướng đang ở trước mắt. Bốn người đến phụ cận, rốt cục có thể dòm ngó toàn cảnh. Cổ quan chất liệu thần bí, không phải vàng, không phải đá, không phải mộc, cổ phác mà tang thương. Hiện ra ung dung ánh sáng lộng lẫy nắp quan tài cùng quan tài thể phía trên. Khắc đầy đại đạo thần văn, lại có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa, chim, cá, sâu chờ từ xưa trường tồn cổ xưa chi vật. Trong lúc mơ hồ, lại có một cỗ vung đi không được chẳng lành khí tràn ngập trong đó. Trong trong ngoài ngoài tổng cộng có 9 tầng quan tài cổ bí ẩn. Đã bị ngay lúc đó hạm đội vô địch kiệt lực kéo ra bát trọng. Chỉ còn tầng cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một tầng vẫn còn tồn tại. Thần linh cửu trọng quan, hai tôn nhân tộc lão đại thánh thần tình kích động, trăm miệng một lời, tương truyền thần linh cửu trọng quan chôn ở trên 9 tầng trời. Vĩnh viễn không rơi đất vàng, không giây phút nào không tại hư không lang thang. Dây dưa vô số quỷ dị cùng chẳng lành, không thể nhẹ dính. Thời đại thái cổ, từng có chuẩn hoàng tọa trấn chí cường chủng tộc, hoành hành đương thời, lòng tự tin bạo dạp, bọn họ cố ý bắt giữ một bộ thần linh cửu trọng quan, muốn dòm ngó bí ẩn. Kết quả, chí cường chủng tộc trong vòng một đêm bị thần bí diệt tộc, chấn kinh đương thời. Đương nhiên, lưu truyền trên thế gian rất nhiều truyền thuyết, cũng có bộ phận nghe nhầm đồn bậy, càng truyền càng quỷ dị. Thân là đế tộc cơ tộc, lại biết vật này nội tình, cái này vô thượng cổ khí, phần lớn là từng quân lâm thiên hạ vô thượng chí tôn sau khi chết chôn xác đất, hoặc là thần thoại cổ thiên tôn, hoặc là thái cổ hoàng, lại hoặc nhân tộc đại đế trước khi chết cố ý luyện chế, dùng để an táng tự thân, tránh đi hồng trần, không muốn giấc ngủ ngàn thu bị quấy dày. Đã biết thần linh cửu trọng quan cũng không ngừng một bộ, trừ chiến đấu cả đời hư không đại đế bên ngoài, thần tàm lĩnh đầu kia thập biến vô địch thái cổ hoàng cũng lựa chọn như thế nghỉ ngơi. Bây giờ đế quan bị giấu tại Trung Châu Vũ Hóa Thần Triều tổ miếu chỗ sâu, có tự cao tự đại người dám thăm dò đại đế vô thượng nghỉ ngơi đất, tự nhiên sẽ dẫn tới lưu lại hoàng đạo pháp tắc phản công, hết thảy hóa thành cho bụi, lưu lại vô số khủng bố truyền thuyết. Xem ở nơi này, mấy người cũng đã minh bạch hạm đội vô địch tại sao lại hủy diệt, vượt qua 9 tầng trời, trộm cắp thần linh quan tài quách, đáng chém. Phụ thân, là phụ thân khí tức, ta cảm nhận được hắn chấn động, phụ thân hắn liền tại bên trong, đó chính là phụ thân đại nhân mai táng tự thân. Phiêu lưu tinh không đế quan, cơ tử chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất, hắn trong lồng ngực đế huyết đã sôi trào, đương thời chi cơ ra, cho dù là 3 tuổi trẻ con, cũng biết năm đó tiên tổ hư không đại đế không có ngủ say tại Bắc Đầu tinh vực, mà là lựa chọn táng nhập đế quan. Phiêu lưu hư không, làm tiếp cận nhất huyết mạch đầu nguồn tồn tại, hắn vị này hư không đại đế thân tử trước tiên cảm nhận được đại đế chấn động, xác nhận thần linh cửu trọng quan chủ nhân. Đại đế, ta rốt cục lần nữa nhìn thấy ngài. Trong mạch máu đồng dạng chảy xuôi hư không đế huyết cơ tộc đại thánh, giống như triều thánh đột nhiên quỳ rạp trên đất, nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Vệ Dịch lão nhân cùng Diệp Phàm liếc nhau, cùng nhau trầm mặc. Qua lâu, hai tôn đế tộc Nhân Kiệt mới khống chế lại cảm xúc. Nên như thế nào đón về phụ thân đế quan? Bốn người gặp mặt, bắt đầu thương thảo từ chỗ nào vào tay. Thần linh cửu trọng quan xung quanh một mảnh tối tăm tĩnh mịch. Phảng phất đen như mực, ác ma chi miệng im ắng thôn phệ hết thảy. Nguy hiểm đến cực hạn. Đây là một mảnh vặn vẹo hư không cùng đại đạo đáng sợ tràng vực. Nhờ vào Diệp Phàm thôn phệ cổ hoàng ấn ký, đám người đã biết ngày xưa hư không đại đế giả chết. Lấy thân làm mồi, kéo lấy hai tôn đột kích bất tử sơn cổ hoàng cùng một chỗ hóa đạo. Tự nhiên sẽ hiểu mảnh này thần bí tràng vực, chính là thượng cổ đế chiến nơi, thần bí tràng vực trung ương. Xen lẫn ba loại đáng sợ chấn động cũng bằng chứng điểm này. Một cỗ thuộc về hư không đại đế, một cỗ thuộc về phong lôi cổ hoàng, một cỗ thuộc về một vị khác không biết cổ hoàng. Hư không đại đạo cường hãn đến thế, lấy một địch hai, không chút nào yếu thế, một mực áp chế, hình thành một loại vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Cân bằng một khi bị phá ra, năm đó tự tiện sáng lập thần linh cửu trọng quan hạm đội vô địch chính là hạ tràng. Bốn tôn đại thánh bao quát mấy trăm ngàn tinh nhuệ tu sĩ đại quân. Trong khoảnh khắc chết hết, như thế nào đón về hư không đế quan? Vô cùng khó giải quyết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN